lại đi tìm bọn hắn đòi một lời giải thích, nhất định phải khiến bọn hắn tạ lỗi đối với ngươi. Hừ, lập tức, Xích Tinh Tử quay người dậm chân mà đi, lòng đầy căm phẫn. Hoàng Long chân nhân có một chút chột dạ, truyền âm hỏi đối với Lý Trường Thọ. Như vậy không có sao chứ, Lý Trường Thọ cười nói. Theo kịch bản đi, lúc này càng tức giận, sau đó sẽ càng cảm động, vào lúc đi gặp Quảng Thành Từ Sư Huynh, vẫn là phải bẩm báo kỹ càng hết thảy mọi chuyện, nhờ Quảng Thành Từ Sư Huynh phối hợp, đây mới là một vòng trọng yếu nhất. Ai? Hoàng Long chân nhân đứng dậy, ấn theo lời nói của Xích Tinh Tử, đi về hướng Kim Điện Ngọc Hư Cung. Ở phía xiển giáo, sự tình tiến triển có một chút thuận lợi. Khi Quảng Thành Tử nghe nói Đại Pháp Sư, Đa Bảo Đạo Nhân cùng nhau tham dự chế định tính kế như vậy, lại nghe Hoàng Long Đạo Nhân giảng thuật kỹ càng đủ loại chỗ tốt của chuyện tính toán này, vị kích kim trung tiên nhân Ngọc Hư Cung này suy tư một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Đợi Xích Tinh Tử tụ tập đông đảo đại lão xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân, Cụ Lưu Tôn, Phan Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hành Thiên Tôn, Quảng Thành Tử ra lệnh một tiếng, chúng tiên xiển giáo cùng nhau đi ra khỏi Ngọc Hư Cung. Trong lúc các tiên nhân xiển giáo muốn đi tìm Tiệt Giáo Hưng Sư vấn tội, phía sau truyền đến âm thanh than nhẹ, lại là Nhiên Đăng Đạo Nhân ngồi ở trên mây cấp tốc bay tới, hỏi vì sao bọn họ muốn ra ngoài. Quảng Thành Tử vốn là không muốn phản ứng, nhưng một vị thập nhị kim tiên dáng người không cao, khuôn mặt chất phác đã đứng dậy, chính là Cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn nói: Phó giáo chủ có chỗ không biết, vị Tiệt Giáo Đa Bảo sư huynh kia khinh người quá đáng, nhục mạ Hoàng Long sư huynh, chúng ta tức không nhịn nổi, muốn đi tìm bọn hắn đòi một lời giải thích. Ồ, Nhiên Đăng cau mày nói. Xiển giáo chúng ta vốn là đã tranh chấp mấy nguyên hội cùng với Tiệt Giáo bọn hắn, đại hội nguồn gốc tam giáo phảng phất như ngay tại hôm qua, Tiệt Giáo bọn hắn đã là không kìm nén được như thế. Tiệt Giáo có danh xưng vạn tiên triều bái, người đông thế mạnh, ngày hôm nay bần đạo cũng đi cùng với các người tới đó, xem thử bọn hắn có thủ đoạn gì. Kẻ châm ngòi thổi gió đã đến, cũng may Nhiên Đăng hiện thân đã sớm nằm trong dự đoán của Lý Trường Thọ. Ngay tại hậu đường miếu Hải Thần, Lý Trường Thọ đang âm thầm phân tích sơ bộ tính cách của thập nhị kim tiên xiển giáo, khóe miệng cong lên, nâng bút viết xuống một hàng chữ nhỏ: Đăng, bạch bạch bạch đạp.